Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp hành trình của cậu pháp sư Lăng Quân. Chúng ta đang ở mùa thứ hai, đã đi đến phần thứ sáu. Phần năm chúng ta đã nghe Diệt Quỷ Cổ Mộ. Đây là một series được sáng tác bởi tác giả Hào Phan. Mong rằng quý thính giả luôn ủng hộ cho tác giả nhé. Mời quý thính giả cùng đến với phần thứ sáu, Thu Phục Cáo Tinh Năm Đuôi. Màn đêm dần buông xuống, đám người Lăng Quân vẫn chưa đi đến huyện Đa Châu, cho nên phải tìm một khách điếm để trú chân. Khách điếm nằm ở nơi vắng vẻ, chủ yếu phục vụ cho mấy người lỡ đường. Ở đây cũng rất nhiệt tình, vì đi đường xa cho nên cả bọn đói trả trời, phải gọi rất nhiều món ăn. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Ở đây chúng tôi có món ngon nhất là sữa đậu nành đó, nhưng mà nó hơi mắc. Lăng Quân đang ngậm cái đùi gà, nghe vậy thì ngước mắt nhìn lên. Cái gì? Ở đây cũng có sữa đậu nành sao? Đương nhiên là có rồi, chỉ có những người giàu có mới uống được thôi, bởi ở đây trồng đậu nành không hề dễ. Quân đập lên bàn một cục vàng nhỏ. Đem ra đây cho bọn ta, không cần nói nhiều. Tiểu nhị chụp lấy vàng rồi vội vã đi vào trong, đem ra cho họ mấy chén sữa đậu nành. Uống vào ai cũng cảm thấy mát trong người, tạm thời quên đi muộn phiền trước mắt. Yến tử là cương thi cho nên không cần phải ăn uống, nhưng khi thấy mọi người uống sữa thấy ngon lành quá nên cũng uống thử. Cảm giác ngọt béo của sữa đậu nành lập tức chạy vào cuốn họng xuống bụng, vị ngon vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Yến tử cũng hơi ngạc nhiên vì mình có được vị giác, tay kéo áo Lăng Quân đang ngồi cạnh. Ta muốn uống thêm sữa. Quân liền gọi thêm ra. Một mình Yến tử uống tổng cộng 20 chén sữa đậu nành. Chưa đã, nó còn bắt Quân phải lấy hồ lô đựng sữa để đem theo đi đường uống. Hắn cũng chịu ý, còn lấy tre đẽo thành ống hút cho nó. Cho dù đã chết ngàn năm, nhưng Yến tử vẫn là đứa con nít, nên có những hành động ngây ngô như vậy là không thể tránh khỏi. Đang nói chuyện thì bất ngờ có một trận động đất xảy ra, làm cho cả bọn giật mình. Hỏi người xung quanh thì mới biết nơi này có con yêu quái ở dưới sông rất ghê gớm. Mỗi lần nó trở mình đều có động đất như vậy xảy ra. Quân nghe xong thì có chút câu mày. Nếu chỉ cần trở mình mà có thể gây rung chuyển cả một vùng đất thì không phải dạng tầm thường rồi. Có cơ hội, hắn muốn tìm nó thử coi sao. Nhưng hỏi mãi mà tên kia không nói gì thêm, cho nên cũng thôi luôn, để chuyện này tính sao vậy. Bên trong khách điếm còn có cả đại phu, nên Quân thuê họ chăm sóc cho Lệ Uyên cùng với Kiến An. Quân cho đại phu tận một cục vàng to. Ông ta mừng rỡ nên nhiệt tình hết mực. Dù sao họ cũng mới trộm mộ cho nên không có thiếu vàng. Quân ở lại đây một vài ngày, đến khi họ đỡ hơn thì mới lên đường. Mỗi người chia ra phòng riêng ở cho thoải mái, phải tận hưởng sau khi trải qua một chuyến sinh tử. Ánh trăng đêm nay sáng như ban ngày. Lăng Quân đứng ngoài hành lang nhìn lên, đôi mắt có chút đượm buồn. Hắn đến thế giới này được hơn 10 năm rồi, nhưng ở thế giới thực của hắn thì chắc chỉ mới trải qua được 2 ngày. Không biết khi nào mới tìm được cái lỗ hổng kia để mà trở về đây. Không biết em ấy bây giờ đang ở đâu. Hy vọng tương lai có thể gặp lại. Quân nhớ đến An Thư. Hắn biết gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Nhưng mà sao mãi đau lòng. Chuyện tình yêu ngay cả thần tiên còn không tránh khỏi, nói chi đến kẻ phàm phu như Quân. Hắn thở dài một hơi sầu não. Bất giác Yên Tử từ đâu đi đến, leo lên hành lang ngồi cạnh Quân. Sao ngươi ở đây? Ta có chút buồn, không thể nói ra. Ngươi cũng biết buồn sao? Chuyện tình cảm con người nên ngươi không hiểu được đâu. Tình cảm là thứ gì? Tại sao phải đau lòng vì nó? Có khi nào nó làm mình chết hay không? Nó sẽ không làm mình chết, nhưng làm con người ta trai trức đến hết phần đời còn lại đó. Yến Tử khuôn mặt vẫn không hiểu. Quân thấy vậy liền lấy cái hồ lô sữa cho nó, định ném xuống thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Ngươi làm gì vậy? Nếu ta ném nó đi, ngươi có đau lòng không? Có. Ta sẽ đau lòng, nhưng không phải vì hồ lô sữa, mà vì kẻ ném nó đi là ngươi. Nếu là người khác ta chỉ tức giận thôi, bởi vì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất. Quân cười rồi đưa lại hồ lô sữa cho Yến Tử. Như vậy là ngươi cũng hiểu được chút chút rồi đó. Yến Tử không phải kẻ ngốc, cũng cảm nhận được hàm ý của Quân. Thì ra đó là một chút tình cảm sao? Gặp nhau nếu không phải là thiện duyên thì là nghiệt duyên, nếu không phải là bạn ơn thì là kiếp nạn. Duyên hợp thì bên nhau, hết duyên chớ cưỡng cầu. Hôm nay có một người ở đây, cho nên Quân muốn giải tỏa một chút nỗi lòng. Nhưng không ngờ nó lại làm cho hắn nhớ thêm về nàng ấy. Hy vọng một ngày nào đó Quân có thể gặp lại An Thư. Bên trong khách điếm lúc này có hai tên công tử bước ra ngoài đi dạo. Bộ dạng và cách ăn mặc của họ xem ra cũng thuộc dạng giàu có. Xung quanh đây toàn là rừng, cho nên rất vắng người. Tiểu nhị của khách điếm có khuyên mọi người nên ở yên một chỗ, nhưng mà hai tên này không tin thần quỷ, cứ nhất quyết phải đi. Thế vậy hắn cũng không cản nè. Đi được một đoạn thì đến một khu thanh vắng, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá mang lại âm thanh kinh người. Một trong hai tên công tử trẻ tuổi cười nói. Ở trong thành chán, hôm nay được bữa ra ngoài phải đi dạo cho biết chứ. Tên kia có phần già hơn cũng lên tiếng. Nhưng mà ta thấy nơi này hơi vắng người đó, lỡ gặp ma thì sao? Quỳnh cứ yên tâm đi, để cô đem theo bộ ở trong người nè. Gặp ma là ném ra là nó sợ liền. Nghe vậy tên kia cũng không sợ nữa, mà tiếp tục kề vai đi về phía trước. Bên đường từ khi nào đã xuất hiện một người nữ, y phục đơn giản, bị rách một góc áo, đứng đó cúi đầu. Thấy hai công tử chậm rãi đi tới, một người nói: "Đang làm gì mà đứng đây một mình vậy?" Nàng ta ngửa mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ bọn hắn mới nhìn rõ phần y phục rách đi toàn những chỗ nhạy cảm, lộ ra một bên ngực căng tròn. "Ta tên là Trúc Châu, bị lỡ đường, khi nãy còn bị đám cẩu tặc làm trò đồi bại nữa." Nàng nói xong thì khóc lên nức nở. Tên còn lại dậm chân: "Mẹ nói chứ, mấy tên cướp này quá đáng lắm rồi. Nữ nhân đẹp như vậy mà dám..." "Phải đó, đúng là cái đám cặn bã mà." "Hai công tử có thể đưa ta đến chỗ nào đó tá túc một đêm có được không? Có gì ta sẽ báo đáp." Hai tên nhìn nhau, nở một nụ cười bí hiểm, rồi cũng dắt nàng đi. Nhưng mà hai tên này không phải dắt nàng về khách điếm, mà dắt vào một căn nhà hoang. "Hai người đưa ta tới đây làm gì?" "Nàng biết thừa mà còn hỏi. Ta đưa nàng vào đây để ngủ cùng với bọn ta chứ còn gì nữa." "Đúng đúng đúng, yên tâm, sau khi làm xong bọn ta sẽ trả công cho cô đầy đủ mà." Thì ra hai tên này cũng thuộc dạng ngụy quân tử. Thấy gái là chảy nước miếng, Trúc Châu sợ hãi: Thì ra các người..." "Bọn ta là nam nhân, thấy nữ nhân nóng bỏng như nàng thì làm sao mà nhịn được. Chỉ trách là nàng quá xinh đẹp thôi." Dứt câu, cả hai lao lên đè nàng xuống, cởi hết y phục ra, mặc cho nàng gào thét lên khắp nơi. Hai tên thi nhau cưỡng bức trút chồng, mồ hôi đổ ra đầy trán bọn chúng. Cô cắn răng chịu thêm một lần bị hành hạ thể xác nữa. Chưa đã, bọn chúng còn làm thêm 2-3 lần, cho đến khi nàng kiệt sức, không còn phản kháng được nổi. Một lũ ngu ngốc. Trúc Châu bất ngờ đứng bên cạnh hai tên công tử đó ở trong căn nhà hoang. Thì ra bọn nó đã bị Trúc Châu đưa vào ảo mộng dục vọng của chính mình. Hai tên đứng im bất động, khuôn mặt thỏa mãn, tưởng rằng đã làm nhục được Trúc Châu. Lúc này nàng bước đến trước mặt hai người. Đúng là nam nhân, không có kẻ nào tốt cả. Hôm nay có chết cũng là do hai người tự chuốc lấy. Dứt câu, nàng ngửa mặt một tên ra, rồi bắt đầu há miệng hút lấy dương khí. Dần dần sắc mặt tên kia trở nên tái nhợt, ngã xuống tắt thở đi. Miệng vẫn còn há ra rộng ngoác. Nàng tiếp tục hút lấy dương khí kẻ còn lại. Hương vị của những kẻ trăng hoa thật sự rất ngon. Trúc Châu từ từ bước ra cửa. Ánh trăng sáng chiếu thẳng vào người nàng. Xung quanh bốc lên một tia yêu khí màu trắng. Sau lưng nàng bất giác mọc ra 5 cái đuôi, giống như một con cáo. Trúc Châu đích thị là một con cửu vĩ hóa người. Thoáng cái nàng biến mất, để lại 2 cái xác, không còn chút sự sống nào. Hôm sau mọi người dậy sớm, tụ tập lại ăn bữa sáng. Tình hình sức khỏe của hai người kia cũng cải thiện đáng kể. Tùng Nam nói với Lăng Quân: chắc hôm nay ta phải quay về, gặp lại sư phụ có chuyện. Các ngươi lại mạnh giỏi nha. Mọi người nhìn Tùng Nam, không biết có việc gì mà phải gấp đến như vậy, nhưng cũng không thể cản. Quân xin một chén rượu cùng với Nam một cái. Giới quay lại đó, hẹn ngày gặp lại. Cái Lạc Nam này đường nào mà ta không biết. Sợ khi ta đi ngươi lại nhớ ta thôi. Yên tâm, khi nào nhớ ta lại dùng phép gọi ngươi quay lại. Nên nhớ trong người ngươi vẫn còn ẩn phép của ta đó. Ê, biết rồi, sao mà cứ nhắc mãi. Vậy là cả bọn ăn bữa cơm cuối với Tùng Nam. Ăn xong thì tiễn hắn ra cửa một đoạn, hẹn khi nào cần sẽ gặp lại để trợ giúp nhau. Dù sao Quân cũng coi hắn như là bạn bè rồi. Lúc này ở bên ngoài có rất đông người kéo đi đâu đó. Quân cùng với Yến Tử đi theo hỏi xem có chuyện gì. Ờ, có chuyện gì mà kéo đi đông vậy bà? Ở chỗ nhà hoang lại có người chết, nghi là yêu quái làm á. Thôi ta đi xem pháp sư bắt yêu đây, các người tránh đường đi. Bà lão chống gậy bước đi. Mọi người trong khách điếm cũng ùa ùa đi xem. Quân cũng đi theo xem thử. Khi tới căn nhà hoang thì thấy ở đó có 2 người đã chết, sắc mặt tái nhợt. Nghe người ta nói không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, lâu lâu vẫn có vài vụ tương tự, đặc biệt người chết đều là nam nhân. Chuyện này nhất định là do tà ma làm rồi, phải nhanh nhờ pháp sư đến tiêu diệt thôi. Ờ, mấy người rồi mà có ai trị được đâu, toàn bó chạy mất dép. Hay là chúng ta mời trong đại tứ phái đó. Người tưởng mời được họ dễ lắm hay sao? Phải tốn tiền rất nhiều, với lại tùy cơ duyên họ mới đi, chứ đâu có tùy tiện được. Tóm lại là khó lắm. Quân nghe bên ngoài họ nói vậy cũng bật cười thầm. Họ làm sao biết được ở đây đang có người của đạo không phái chứ. Hắn định bước lên ra oai một chút thì bất ngờ bị một tên mập đẩy ra. Tên mập này cũng mặc đồ pháp sư, chỉ độ tầm tuổi của Quân mà thôi. Ta xin tự giới thiệu, ta là Nguyên Tâm, đệ tử nội môn của đạo không phái, chính là môn phái mạnh nhất trong tứ phái đây. Mọi người ồ lên không tin. Tên này làm sao có thể là nội môn đệ tử được? Ngoại môn còn không có cửa. Quân nhìn cái kẻ này liền méo mặt ngay. Cái thằng ngốc này là ai vậy? Sao ta chưa gặp hắn bao giờ? Hắn không phải thuộc môn phái của ngươi sao? Ừ, ta đâu có biết hắn. Chắc chả dạng môn phái đi kiếm tiền này mà. Nguyên Tam kia biết mọi người đều không tin, cho nên lấy ra kim bài của đạo không phái. Vừa lấy ra nó đã phát sáng lên. Quân há hốc mồm. Con mẹ nó, không lẽ hắn là nội môn thật hả? Dưới ánh mắt của Quân, nó đích thị là đồ thật. Trong tay Quân đang cầm hai cái kim bài, một của hắn, hai là của Hạ Phương. Không lẽ nào tên kia là đại sư huynh mà sư phụ hay nhắc tới? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không đúng. Nếu như hắn là đại sư huynh thì phải lớn tuổi lắm rồi chứ, sao lại trạc tuổi mình? Có thể kẻ này đã lượm được kim bài ở đâu đó, hoặc là sư phụ có đồ đệ ghẻ bên ngoài giấu cả sư môn. Mọi người nhìn thấy kim bài thì lập tức cung kính. Không cần khách sáo, để đó ta giúp các ngươi tìm hiểu nguyên nhân. Hắn bước đến lập ra vài thứ, cùng với một bát hương và bảy cây nến. Đầu tiên hắn cắm bảy cây nến thành vòng tròn, rồi vô trong ngồi cắm hương vào bát mà niệm chú. Trong tay giấy tiền bàn bạc phất lên bay tán loạn. Hồn đâu về đây, trả lời câu hỏi, cấp tốc quy vị. Lan Quân ở bên ngoài chăm chú dõi theo. Đây là thất tinh gọi hồn của đạo không phái. Vấn đề ở đây là hắn thấp sai phương vị, bát hương để trái trọng tâm, trong lời khấn không có lòng thành, cho nên trận pháp này không thể gọi hồn được. Bây giờ thì Quân đã hiểu rồi, kẻ này chắc chắn là giả mạo. Đám người kia ai cũng tin tưởng hắn là thầy pháp, cho nên cứ tròn mắt mà nhìn. Gã mập trung lắc lên dữ dội, hai con mắt trợn lên rồi lắc lư qua lại. Giọng hắn ồm ồm. Ta là kẻ hôm qua bị giết đây. Nó là con yêu quái rất khùng dữ. Nếu mà không cúng tiền cho nó thì nó sẽ giết hết cả làng. Nó là yêu quái gì vậy ạ? Nó là yêu quái sói, rất ghê. Ủa, mà sao yêu quái lại xài tiền vàng vậy? Ta không biết, nó chỉ nói với bọn ta như vậy rồi biến mất. Ta khuyên các ngươi nên làm theo, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Dứt câu hắn giật lên một cái rồi lăn ra bất tỉnh. Vài giây sau thì ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tên kia nói gì vậy? Nó nói là phải cúng tiền vàng thiệt nhiều thì con yêu quái mới tha cho chúng tôi. Tóm lại trước mắt các người cứ làm theo nó đi, đem vàng ra đây cúng đi, rồi tối cứ ở yên trong nhà, ta sẽ ra đây đánh với nó một trận. Yên tâm, đây chỉ là kế dụ nó mà thôi. Mọi người nhìn nhau rồi quyết định nghe theo. Ngài ấy đã nói như vậy thì phải đặt cược đại vậy. Lăng Quân nãy giờ quan sát nhưng vẫn không nói gì. Khi đến lúc về thì Yên Tử mới hỏi, sao ngươi không nhúng tay vô? Hắn có kim bài, ta có nói gì cũng có ai tin đâu. Cứ đợi tới tối đi, ắt có trò vui mà. Yên Tử vẫn không hiểu nên lấy hồ lô sữa đậu nành ra uống cho đỡ phải suy nghĩ. Cái bộ dáng kia thật không khác gì đứa con nít hết. Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm như bàn tay khổng lồ bao phủ lấy chốn đây. Cảnh vật tối đen như mực, dân ở quanh đây đều đóng cửa kín như bưng. Theo lời tên pháp sư mập kia, họ đã đem một trương vàng cùng với bàn cúng để ở trước căn nhà hoang đó. Trong một bụi cây cạnh bên là Lăng Quân và Yến Tử đang nấp để rình mò xem tên mập kia sẽ làm gì để bắt yêu. Hơn một canh giờ sau, Nguyên Tam mới xuất hiện, dáng vẻ như tên ăn trộm. Đi từng bước, hắn lại xung quanh. Tới chỗ cái rương, hắn mở ra thì lóe mắt lên. Vàng bạc trang sức của mọi người đều ở đây. Đúng là dân làng ngu ngốc đem vàng cúng cho ta mà. Cái kim bài mình lượm được có thể đem đến tài vận, lần này xem như giàu to rồi. Hắn sung sướng trong lòng, cho nên đi đến cầm con gà luộc lên ăn. Yêu quái cái gì chứ, ai mà ngu đem tính mạng ra chơi đùa với các ngươi. Ăn xong con gà, mình ôm dạng chùn đi thật xa thôi. Nguyên Tam vui vẻ với cái ý tưởng bất nhân của mình. Lăng Quân bên trong bụi cây đã nóng mặt, không thể để hắn đem cái danh đạo không phái ra đùa cợt được. Quân đang chuẩn bị nhảy ra thì từ đâu có một cơn gió lạ thổi đến, mang theo yêu khí ngập tràn. Yến Tử đang uống sữa cũng khựng lại. Yêu quái đó. Bên kia Nguyên Tam cũng cảm nhận được, hắn sợ hãi ngửa mặt lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn đánh rơi luôn cả con gà trên tay. Xuất hiện trên mái nhà là một cô gái với thanh y trên người. Trên đầu có hai cái lỗ tai giống như cáo. Phía sau là năm cái đuôi đang ngoe ngoẩy dưới ánh trăng đêm. Ngươi nói sẽ giết ta sao? Xem ra cũng có chút bản lĩnh ha. Bên dưới Nguyên Tam sợ tới tái cả mặt. Có chết hắn cũng không đoán được hôm nay lại gặp phải con yêu quái thực sự ở đây. Lập tức cuống cuồng lấy lệnh bài ra. Ta là nội môn đạo không phái, người dám làm gì ta đánh chết người đó. Đạo không phái, không có kẻ nào đê tiện như ngươi đâu. Đừng có mượn danh mà hù ta. Nàng ta vất tay một cái tạo ra yêu khí, đánh bật bàn lễ cùng với tên Nguyên Tam kia văng ra lông lóc. Hắn ta lồm cồm ngồi dậy, rút ra đào một kiếm. Ngươi đừng có đùa với ta, ta cũng biết pháp thuật đó. Chỉ là một ngụy đồng bé nhỏ, làm gì được ta chứ. Trúc Châu dậm chân bay đến chỗ Nguyên Tam. Hắn sợ hãi đưa kiếm lên đỡ, nhưng vẫn bị chưởng lực của nàng đánh cho hộc máu không đứng dậy nổi. Nàng ta từ từ bước đến, lạnh lùng nói: ta ghét nhất là những tên giống như ngươi vậy đó. Hôm nay ta sẽ hút hết dưỡng khí của ngươi. Làm ơn tha cho ta chỉ muốn kiếm chút tiền nên mới làm liều thôi mà. Không cần phải nói nhiều, ta giúp ngươi đi một đoạn đường. Trúc Châu bước lên, móng tay lúc này mọc dài ra đen thui. Tay nàng ta đâm đến, ngay lúc tưởng chừng như mình đã chết rồi thì một bóng người từ trong bụi cây bước ra, quát lớn một câu: ngừng lại. Móng tay đã gần như đâm vào cổ hắn. Trúc Châu quay sang nhìn thì thấy đó là một cô bé tầm 13 tuổi. Tay đang cầm một cái hồ lô, xung quanh nó tỏa ra thi khí cực mạnh. Hả? Ngươi là cương thi, không phải con người. Yến Tử hút một ngụm sữa rồi nói: còn là yêu linh, cũng không tệ đâu. Từ lúc hồi sinh, tiểu Yến Tử đã được khai thông linh trí, cho nên về việc âm dương nó đều hiểu rõ. Thế giới này yêu quái chia ra tiểu yêu, đại yêu, yêu linh, yêu tiên và yêu vương. Hiện tại Trúc Châu đang ở bậc yêu linh, cũng ngang với Yến Tử ở bậc cương thi rồi. Yến Tử là cương thi đặc biệt nên chỉ có hai cấp, huyết thi và huyết thi vương. Khi mà nó cảm nhận được rõ huyết khí tiến lên cấp độ huyết thi vương thì có thể ngang bằng cả một con yêu vương thật sự. Nhưng đó là chuyện về sau này, trước mắt phải xử lý con yêu quái này đã. Trúc Châu thu tay lại, liếc nhìn Yến Tử. 100 năm rồi ta chưa gặp loại cương thi nào giống ngươi á. Có cả hai loại pháp lực, của pháp sư lẫn của huyết thi. Yến Tử đeo lại hồ lô vào eo rồi mới nói: ngươi không cần phải hỏi nhiều đâu, không phục thì đánh. Ta chưa thấy tà vật nào lại bảo vệ con người như ngươi, lại là đồ cặn bã như thế này. Ta thích, có được không? Ừ, ta không còn gì để nói. Nếu như ngươi muốn cứu hắn thì không tránh khỏi một trận sanh tử rồi. Cả hai lao vào nhau. Trúc Châu vận yêu lực vào bàn tay phải đánh tới. Ở bên kia, Yên Tử cũng không đứng đó chờ, vận một tia huyết sắc lên bàn tay đánh tới. Cả hai chiêu cách không va chạm, tạo ra một lực cực mạnh, đẩy chủ nhân lùi lại mấy bước. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ biết sức mạnh của đối phương như thế nào rồi. Cũng mạnh đó. Đúng là huyết thi rất khác so với loại cương thi khác. Yến Tử đưa tay lên, xung quanh vài giọt tinh huyết tụ lại như những giọt nước, rất giống với huyết thi vương trước đây, nhưng lực lượng thì yếu hơn rất nhiều. Đôi mắt Yến Tử trở nên sắc lạnh. Cái này ngươi không cần phải bất ngờ đâu. Bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ trở thành huyết thi vương. Những giọt tinh huyết bắt đầu xoay chuyển, rồi bắn đến Trúc Châu. Nhận thấy nguy hiểm trước mặt, nàng bộc phát yêu khí màu trắng, rồi sau lưng liền mọc ra 5 cái đuôi cáo khổng lồ, ngoe ngoảy mạnh bạo đánh đến. Những giọt máu chạm vào đuôi của Trúc Châu liền bốc lên một làn khói đỏ tà dị. Những cái đuôi khác cũng đánh tới, cản phá chiêu thức của Yến Tử. Bây giờ là những giọt máu đã tan biến hết, để lại trên đuôi Trúc Châu một số vết thương lớn nhỏ. Nhưng nó phút chốc được lành lại nhanh chóng. Trúc Châu cúi người đứng bằng tứ chi, hai bàn tay đã mọc ra những cái móng dài sắc nhọn cắm xuống mặt đất. Trên đầu mọc ra 2 cái tai cáo, trong nhãn cầu đã chuyển thành màu đỏ máu. Đã đến lúc ta và ngươi sử dụng hết sức mạnh rồi đó, để xem kẻ nào lợi hại hơn. Yến Tử thấy Trúc Châu bộc phát yêu khí hết sức thì cũng không cầm được lòng. Dù sao trong máu của nó cũng có máu của Lăng Quân, cho nên đâu có ngán ai bao giờ. Yến Tử vận thi khí, máu trong cơ thể liền sục sôi, cả người nó bắt đầu đỏ lên. Được, nếu muốn chiến thì lên đây, huyết hải ma công. Đang định lao vào nhau thì bất ngờ có một thanh bảo kiếm từ đâu bay đến, cắm ngay giữa hai người. Lưỡi kiếm đang phát ra một màu tím sắc. Kẻ ngu cũng nhận ra đó là một bảo khí thật sự. Tên mập kia nãy giờ chứng kiến hai tà vật đánh nhau thì sợ hãi nấp vào trong góc bàn, cho đến khi thấy một màn này thì vô cùng ngạc nhiên. Là kẻ nào đến nữa vậy? Ngăn cản hai đại quái đánh nhau, hắn sẽ chết rất nhanh thôi. Từ trong bóng tối bước ra là Lăng Quân. Ta đã nói không cần liều chết mà. Nãy giờ hắn nấp bên trong, nhờ Yến Tử ra kiểm tra sức mạnh đối phương ra sao, cho mình sẽ liệu tính. Không ngờ Yến Tử định sinh tử với Hồ Yêu luôn, cho nên buộc phải ra mặt. Dù sao nó cũng mới sống lại, linh lực còn rất yếu, cần phải tu dưỡng thêm nhiều. Hiện tại không nên bạo phát huyết hải ma công sẽ rất là nguy hiểm. Bên kia, Ngũ Vĩ Yêu Hồ ngạc nhiên. Ngươi là pháp sư? Là chủ nhân của ta. Cái gì? Ngươi nhận pháp sư làm chủ nhân hả? Tại sao chứ? Hắn là ân nhân của ta. Đây là lần đầu tiên Trúc Châu thấy cương thi lại nhận một pháp sư làm chủ nhân. Thì ra ngươi là Ngũ Vĩ Hồ. Quân bước tới rút lên thanh kiếm rồi mới nói. Hồ ly tu luyện 100 năm thì 3 cái đuôi sẽ mọc ra, được gọi là yêu hồ. Tu luyện 1000 năm thì chuyển sang loài lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma 6 đuôi. Và cứ như vậy, khi đạt đến cảnh giới là 9 đuôi, cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người. Tất cả các hồ ly tinh là cáo cái, khi hóa thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ lạ kỳ. Quân biết con hồ yêu đã gần đạt đến cảnh giới lục vĩ ma hồ rồi. Trúc Châu cảm thấy tên này không tầm thường. Xung quanh hắn có một luồng sức mạnh gì đó có thể chèn ép mình, liền hơi sợ mà lùi lại một bước. Lăng Quân cầm trường kiếm trên tay, siết chặt rồi hỏi. Ngươi là kẻ tác quái ở đây, hại biết bao nhiêu người có phải không? Đúng là ta thì sao? Bọn đàn ông cặn bã, đáng phải chết. Ngông cuồng, bọn chúng có cặn bã cũng không tới lượt ngươi giết. Bọn ta là yêu, nếu không giết người thì giết ai đây? Cũng giống như loài người bọn ngươi, giết heo giết gà ăn thịt thôi. Còn dám cãi lý với ta sao? Đừng nghĩ các ngươi đông mà ta sợ. Nên nhớ, ta đã gần đạt đến lục vĩ ma hồ rồi. Đến lúc đó ngay cả địa nhân cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Quân tay trái rút ra 8 đồng tiền kẹp vào tay, rồi hừ lạnh nói. Đến đó rồi tính, còn bây giờ thì chưa đâu. 8 đồng tiền trên đầu Trúc Châu kết thành bát vị kim tiền, liên tục xoay vòng. Một hình bát quái hiện ra đập thẳng xuống. Thấy nguy hiểm trước mắt, nàng liền điều khiển 5 chiếc đuôi của mình vung lên để chống đỡ. 2 luồng sức mạnh chạm vào nhau, phút chốc Trúc Châu bị bát vị kim tiền đè xuống. Rõ ràng hắn ta mạnh hơn nàng. Ngươi đã đạt tới địa nhân rồi sao? Cảm thấy sợ rồi sao? Trúc Châu hơi ngạc nhiên, vì từ xưa tới nay nàng chỉ nhìn thấy những người pháp sư ngoài 40 miễn cưỡng lắm mới đạt tới được cấp bậc này. Tên này đâu đó trên dưới 20 mà đã đạt được địa nhân. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì dù có đánh chết nàng cũng không tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này chắc chắn là thiên tài trong giới pháp thuật. Ngươi nghĩ ta sợ sao? Só là kẻ ngạo mạn. Bên trên bát vị kim tiền ngày một phát sáng, thậm chí ngày một mạnh hơn nữa, từ từ đè xuống Trúc Châu. Tuy nàng mạnh miệng như vậy, nhưng bây giờ đang trong thế bị động. Chỉ cần một chút nữa thôi, có khi sẽ bị trận pháp của Lăng Quân đè bẹp. Năm cái đuôi của nàng đang cố gắng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Lăng Quân bên kia bất ngờ ngưng trận pháp lại một nhịp, rồi nói: "Ta chưa tuyệt đường sống của ai bao giờ. Nếu ngươi thành tâm hối cải, ta sẽ cho ngươi một cơ hội." Yến Tử không hài lòng: "Không được. Yêu hồ vốn là loại quỷ kế đa đoan. Người tha cho nó sẽ gây ra đại quả. Nên giết thì hợp lý hơn." Nguyên Tam đang nấp bên kia cũng chạy tới chỗ Lăng Quân. Pháp sư đại tài à, ta nghĩ con nhóc này nói đúng đó. Nên diệt, không nên tha đâu. Yến Tử chỉ tay về phía Nguyên Tam: "Ngươi nói ai là con nhóc? Có tin ta giết ngươi hay không?" Hắn liền sợ hãi bịt mồm lại. Khi nãy hắn có chứng kiến Yến Tử và yêu hồ đánh nhau, khí thế cũng không phải dạng tầm thường. "Đây là quyết định của ta. Hai người tốt nhất nên im lặng đi." "Nhưng mà ta còn chưa tính sổ chuyện người giả dạng đạo không phái đâu đó." Hắn nghe đến đây thì sợ hãi không nói thêm câu nào. Phần Yến Tử cũng không nói gì. Ý định của chủ nhân nó cũng không cãi. Quân quay qua nói với Trúc Châu: "Ngươi quyết định như thế nào? Hay là cứng đầu muốn chết ngay tại đây?" Trúc Châu bị pháp lực cường đại của Quân đè xuống đỉnh đầu, bao nhiêu yêu khí tỏa ra cũng không thể ngăn cản được. Nàng ta suy nghĩ gì đó rồi bỗng chốc lên giọng cầu xin: "Được, ta hứa sẽ cải tà quy chính, không làm việc xấu nữa." "Ngươi nói thật không?" "Ta thề giữa trời đất chứng giám, nếu phạm vào sẽ chết không được tử tế." Quân mỉm cười. Hắn muốn tha cho yêu hồ này là vì một chuyện rất hệ trọng, liên quan đến An Thư. "Được, ta tha cho ngươi, nhưng phải cho ta hỏi một vài điều." Trúc Châu gật đầu. Yến Tử vẫn cau mày nhìn hồ yêu. Nó vẫn chưa tin Trúc Châu dễ dàng bị thuần phục như vậy. Quả nhiên trận pháp vừa được mở ra thì hai mắt hồ yêu lập tức đỏ lên. Bàn tay vận yêu khí đánh một trảo đến chỗ Lăng Quân. Yến Tử nhanh chóng nhào tới cản phá lại được. Quân đứng đằng sau giật mình, xém chút nữa có khi đã mất mạng. Hắn có thông minh nhưng đôi lúc rất chủ quan, đặc biệt là những việc liên quan tới An Thư. Trúc Châu cười tà: "Đồ ngu, sẽ có một ngày ta tìm ngươi báo thù." Dứt câu liền hóa thành con cáo năm đuôi bay lên không trung. "Ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi ta." Tam Nguyên thấy mọi chuyện có chiều hướng phức tạp nên định tìm cách chuồn đi thì bị Yến Tử nắm lấy kéo về hướng của Quân. "Ngươi định chạy đi đâu? Chủ nhân của ta chưa cho ngươi đi." "Làm ơn thả cho ta đi mà, ta đâu có làm gì đâu." "Đợi khi nào chủ nhân nói tha thì ta mới tha, còn bây giờ thì đi theo ta." Vậy là Nguyên Tam bị nó kéo đi không thương xót, mặc cho hắn khóc lóc kêu cứu. Đành vậy, ai bảo hắn dám lấy danh đạo không phái ra làm trò lừa gạt người ta. Lăng Quân đang dùng hư không bộ để rượt theo Trúc Châu. Nàng trên cao nhìn xuống, trợn mắt kinh hãi: "Ngươi sao lại chạy nhanh như vậy được chứ?" "Nên nhớ ta là một thiên tài đó. Hôm nay dù muốn dù không, ta cũng sẽ bắt được ngươi." Trên tay Quân, Phục Thiên Kiếm phát ra luồng sáng tím. Hắn xoay đuôi kiếm, niệm một câu chú: "Nhất kiếm hiện thần quang, Phục Thiên trảm mà, sắc." một đường kiếm khí được Lăng Quân tung ra. Một luồng sáng tím bay đến chỗ Trúc Châu. Nàng ta thấy nguy hiểm, liền lách người né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua vai. Máu nhiễu xuống thành một đường dài dưới chỗ nàng ta bay qua. Trúc Châu ôm lấy vết thương cố gắng bay vào khu rừng gần nhất để ẩn nấp. Quân rượt đến thì khựng lại, vì trong đôi mắt của hắn vẫn nhận ra khu rừng này đang có một luồng tà khí rất mạnh mẽ. Cùng lúc này Yến Tử cũng đã kéo Nguyên Tam đến bên cạnh. Đây là rừng Mộc Tinh mà, các cười định làm gì? Rừng của Mộc Tinh là sao? Ở đây là khu vực của Mộc Tinh, bọn chúng cũng không phạm ai, nhưng mà hãy ai đặt chân vào á thì đều bị tụi nó giết hết để hút tinh khí đó. Chứ chúng rất là ghê gớm. Yến Tử cốc đầu hắn một cái. Sao mà ngươi biết? Thì ta nghe người ta kể lại vậy thôi. Với lại các ngươi không thấy có tà khí bốc lên sao? Quân khoát tay ý bảo tên kia đừng nói nữa. Hắn cau mày, khuôn mặt thâm trầm. Hắn vốn muốn bắt con Ngũ Vĩ Hồ để hỏi xem nó có biết Cửu Vĩ Thiên Hồ là ai hay không. Bản thân hắn chắc chắn rằng An Thư trước khi xuất hiện ở thế giới của mình thì cũng đã tồn tại ở đây. Nếu con cáo năm đuôi kia ở trong tộc của yêu hồ thì chắc chắn cũng sẽ biết tin về yêu vương. Lăng Quân muốn biết rõ hơn về thế giới này, bằng cách nào thì nhất định phải bắt được con Ngũ Vĩ Hồ kia. Ta sẽ vào trong bắt nó. Có cần phải vậy không? Ta là một địa nhân, mấy thứ mộc yêu này không làm khó được ta đâu. Vậy ta đi theo người có được không? Người cứ ở đây đi. Nếu có gì bất trắc, ta sẽ dùng thần thức giao tiếp gọi cho người. Có lẽ hắn không muốn Yên Tử rơi vào nguy hiểm, cho nên mới làm như vậy. Nó cũng hiểu nên thuận ý của hắn mà làm. Lăng Quân trên tay cầm Tiên Thiên Chí Bảo lao vào bên trong. Bóng lưng dần khuất sau những tán lá cây. Hắn luôn là như vậy, không để ai thay mình gánh nguy hiểm, luôn bảo vệ những thứ quan trọng với mình. Ngã hữu, phục thiên, hạp khỏa tàng, lệnh nhân can đảm, oánh thần quan, nhất tòng đề thượng, trung cung tướng, vạn lý thảo ma, bất cảm đương. Anh hùng hào kiệt lúc nào cũng có một thanh kiếm bên mình để tự vệ. Đạo giáo dùng kiếm chẳng để tâm hay giết bất kỳ ai, mà là để trảm ma. Đối với kẻ tu đạo đều gặp những trắc trở, tán mạng giữa đời hành pháp, từng bước từng việc đều có ma khảo. Đeo trên vai pháp kiếm để tự an ủi bản thân rằng ta có một thanh bảo kiếm, qua đó như thể để vững dạ an tâm, lấy thêm dũng khí mà vẫn bước đi tiếp. Phục thiên kiếm trong tay của Lăng Quân chẳng phải bằng đồng hay bằng sắt, mà được làm bằng thứ chất liệu rất đặc biệt, chính là đạo tâm. Đạo tâm vững thì kiếm sẽ không gãy. Cầm nó trên tay như chính đạo tâm của mình vậy. Chẳng còn sợ ma ám tà mị, chẳng còn sợ lạc đường thất đạo. Yến Tử nhìn theo mà cảm phục Lăng Quân. Nhận hắn làm chủ nhân thật sự là một điều đúng đắn. Hắn điên thật rồi, sớm muộn gì cũng ngẫm cứu tổ cho coi. Ngươi câm miệng cho ta, nói thêm một câu nào nữa ta giết. Ta xin lỗi, ta không nói nữa. Quân vừa đi vào trong đã chạm phải mấy cây cổ thụ to lớn, tán lá xum xuê tản ra che lấp đi ánh trăng, chỉ còn lại một màu đen u ám. Hắn lấy ra cây đuốc đã tẩm dầu rồi đốt lên. Ánh sáng vừa mới tản ra thì ngay trước mặt hắn có một cành cây vươn đến, ý định đâm về phía Quân. Quân lập tức né sang một bên. Phục thiên kiếm chém đến, nó liền đứt ra làm hai. Bên cạnh cũng có những cành cây khác vươn đến ngày một nhiều. Quân thấy nguy hiểm cho nên dùng hư không bộ thoát ra. Tài dùng một lá hỏa phù phóng đến. Hỏa phù khai! Những cành cây bắt đầu bốc cháy dữ dội. Quân nhanh chóng chạy vào sâu hơn để tìm yêu hồ. Nó bị thương, chắc chắn vẫn chưa chạy được xa đâu. Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều trở ngại. Trong tay là Phục Thiên Kiếm, một đường oanh tạc. Những cây mộc tinh chuẩn bị hóa người cũng bị hắn trảm cho chết thảm. Thậm chí còn có máu xanh loang lổ ra khắp nơi, bắn lên cả người hắn. Đôi chân của Quân đang bước đi thì đột nhiên ngừng lại khi nghe tiếng ai đó kêu thét. Nhìn về hướng đó, Trợ Vận Hư không bộ chạy đến ngay. Tiếng kêu đó là của Trúc Châu. Nàng đang bị cái cây cổ thụ to nhất ở đây quấn lấy mà siết chặt. Do đang bị thương nên nàng không thể chống trả. Mộc Tinh bất ngờ phát ra tiếng nói. Ngươi là hồ yêu, lại dám xâm phạm đến lãnh địa Mộc Tinh bọn ta. Đã vậy, hôm nay ta sẽ hút sạch tinh huyết của ngươi. Ngươi nói được sao? Mộc Tinh bọn ta tu 2000 năm thì sẽ nói được. Tu thêm 2000 năm nữa thì có thể thoát trễ trở thành thần mộc, đồng thời có thể hóa thành hình người. So với hồ yêu các ngươi có tùy hơi lâu, nhưng khi biến được thành người thì bọn ta sẽ trở nên bất bại. Ở đây chỉ có duy nhất mình ta là đã tu trên 2000 năm nên mới nói được. Và người chết chắc rồi. Mộc Tinh cố gắng siết chặt lấy Trúc Châu, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tưởng đã chết tới nơi thì từ đâu một luồng sáng chiếu đến, có màu vàng kim, kèm theo một câu nói: Thanh minh hiển linh, bát quái xuất thần, diệt vô oán. Trên không xuất hiện một tấm kính xoay vòng, rồi bắn ra một luồng vàng kim thẳng về hướng Mộc Tinh kia. Nó cảm thấy đau đớn vô cùng, thân Mộc Tinh trung lắc dữ dội. Nhân thời cơ này, Lăng Quân lao đến chém bay đi mấy cái rễ cây, cứu Trúc Châu thoát thân. Đôi mắt nàng ta hồ nghi: Tại sao ngươi lại cứu ta? Không có thời gian để nói chuyện đâu. Thanh minh bắt quái kính không giữ được nó lâu. Ngươi nhanh ra sau thân cây, còn ta đứng trước, công thủ hai bên đánh vào rễ cây, như vậy mới mong diệt được nó, có hiểu không? Trúc Châu gật đầu, rồi lách mình thoát ra mấy cái rễ cây. Chỉ còn một mình Quân ở đây chống cự. Thanh minh bắt quái kính trên kia hết linh lực cũng rơi xuống tay Quân. Mộc Tinh tổn thương thân thể cho nên bực tức, những nhánh cây mọc ra gai nhọn xiết Quân lại vào bên trong. Tên phàm nhân đáng chết, ta sẽ giết ngươi. Quân nhìn ra phía Trúc Châu: Nhanh lên, theo kế hoạch mà làm. Ta là hồ yêu, lại có thù với ngươi, ngu gì mà ta giúp ngươi? Ở đó chịu chết đi. Nói xong nàng quay lưng đi một mạch, để Quân lại đây đang bị Mộc Tinh siết chặt. Đúng là Yến Tử nói không sai, bọn hồ yêu này quỷ kế đa đoan, sao mà dễ hàng phục được chứ. Quân rút hộ thân phù ra để chống đỡ lấy những nhành cây gai nhọn của Mộc Tinh. Một luồng sáng kết thành vòng tròn bảo vệ lấy hắn. Hồ yêu, người có chạy đằng trời. Hàng loạt nhành cây vươn dài ra với tốc độ cực nhanh, lao đến trói chặt lấy bốn chân của Trúc Châu, rồi kéo về lại, đưa nàng lên không trung. Cửu vĩ thiên hồ vốn đã kìm ép dồn các yêu quái khác vào đường cùng, để tộc yêu hồ các ngươi lên ngôi, ngay cả tổ tiên của bọn ta cũng bị nó tàn sát. Dù đã mấy ngàn năm nhưng ta vẫn chưa quên đâu. Ta căm thù hồ yêu các ngươi. Quân nghe vậy thì hai mắt chợt câu lại. Mộc Tinh này nói đến cổ vĩ thiên hồ, không lẽ nào chính là An Thư hay sao? Vẫn chưa thể chắc chắn được, điều này phải hỏi con hồ yêu trước mắt mới mong có lời giải đáp. Giá nào Quân cũng không để cho cổ chết được. Trúc Châu bị trói vẫn nở một nụ cười. Bọn Mộc Tinh các ngươi chỉ là lũ ngu, tồn tại đến bây giờ cũng là may mắn rồi đó. Đáng lẽ ra phải bị tận diệt từ rất lâu rồi. Ngươi cũng mạnh miệng lắm, đã vậy ta phanh thây ngươi ra. một nhành cây nhọn hoắt từ đâu xuất hiện, chuẩn bị đâm về phía Trúc Châu. Tuy vậy nàng ta vẫn không nao núng. Dù sao cũng chỉ là chết thôi mà, sợ cái gì chứ. Nàng nhắm mắt đợi nó đến. Bây giờ không chỉ một, mà là rất nhiều nhành cây nhọn hoắt chĩa đến. Mộc Tinh quả thật muốn phanh thay nàng ra, chứ không phải nói chơi. Người chết đi! Quyết Hải Ma Công! Mộc Tinh chưa kịp ra tay thì từ đằng sau có một chưởng lực ập đến. Nhìn kỹ thì sẽ thấy một bàn tay khổng lồ. Ầm lên một tiếng, chưởng lực này đập thẳng vào cái cây, khiến cho nó như sắp bị bật gốc lên. Bay trên không trung là Yến Tử. Nó cũng có thể bay nhờ vào huyết sắc của bản thân. Chủ nhân, người không sao chứ? Lăng Quân ở bên trong vẫn chưa được giải thoát, nhân cơ hội lấy Phục Thiên kiếm ra, giáng lên thân kiếm một linh phù. Phong Vân Hiển Linh khai. Quân hướng kiếm lên trên, xoay kiếm theo hình lốc xoáy. Theo nguyên tắc bình thường thì mấy cành cây cũng bị luồng kiếm phong này quấn lấy xoay theo, tạo ra một lỗ hổng trên đầu. Không bỏ lỡ thời cơ, Quân nhúng chân phóng ra ngoài thoát khỏi. Có những vết thương rỉ máu do bị mấy cái gai đâm vào, nhưng chỉ là ngoài da cho nên không sao. Trúc Châu bên trên nhìn hai người Lăng Quân, họ lại cứu mình một mạng nữa rồi. Ngươi gọi mai mà ta đến kịp á. Cảm ơn ngươi. Thằng Mập kia đâu rồi? Ta cột hắn gốc cây ngoài kia rồi, hắn không thoát được đâu. Mặt đất bất chợt rung lên dữ dội. Mộc Tinh đã thực sự nổi giận. Lũ sâu bọ kìa, ta sẽ phanh thây hết. Yên Tử à, ngươi giúp ta cản nó lại có được không? Chỉ 3 phút thôi. Được, có thể. Nhớ cẩn thận đó. Dứt câu, Quân chạy tới chỗ Trúc Châu đang bị trói. Yến Tử vận huyết khí nhìn về phía Mộc Tinh. Người đánh đây, ta tiếp người. Một con cương thi không biết điều, đã vậy ta cho người chết. Cả hai lao vào nhau chiến đấu. Lăng Quân lấy ra 3 đồng tiền cổ to bằng ngón chân cái. Đây cũng là một báu vật của đạo không phái, gọi là tiền tam thanh. Có in mặt của 3 vị trên đồng tiền. Quân kẹp 3 đồng tiền vào tay rồi đọc chú. Tam thanh kim tiền, hiện thân trấn tà, đệ tử Lý Lăng Quân triệu lệnh. Mỗi hướng hắn phóng đến một đồng tiền. Mỗi đồng tiền xoay vòng, sượt qua đánh bay đi mấy nhánh cây đang trói Trúc Châu. Xung quanh mỗi đồng tiền còn ẩn hiện lớp kim quang. Trúc Châu được giải thoát, Quân lao tới đỡ lấy nàng. 3 đồng tiền bây giờ cũng rơi xuống, hắn tiện tay chụp lấy. Trúc Châu đang trong hình một con cáo, vết thương khắp người chảy máu không ngừng. Nàng liêm diêm mở mắt. Ngươi lại cứu ta thêm lần nữa sao? Ta làm sao thấy chết mà còn cứu chứ? Pháp sư các ngươi, làm gì có ai tốt. Ngươi lợi dụng để lấy nội đan của ta chứ gì? Ta biết nội đan của Hồ Yêu có thể giúp pháp sư bọn ta thăng tiến nhanh hơn. Chứ gì nữa, ngươi muốn lấy rồi sao? Ngươi bị ngu hả? Nếu ta muốn thì lấy từ đầu, mắc gì phải thay cho ngươi rồi chạy cực khổ vậy. Thôi ta giúp ngươi trị thương, nằm yếu đi. Dứt câu, Quân kiểm tra vết thương cho nàng. Trúc Châu bị mất quá nhiều máu nên phải bổ sung, nếu không sẽ chết. Nghĩ cái gì đó, Quân lấy ra một lá phục hồi phù. Linh phù này chỉ giúp hồi phục được chút ít mà thôi, nhưng có còn đỡ hơn không. Quân nhỏ máu vào phù rồi cuốn lại đưa cho Trúc Châu. Nàng ta dần tin tưởng Quân, cho nên mở miệng cho hắn bỏ linh phù vào. Vừa ngậm vào liền cảm thấy như nó tan dần trong miệng. Một luồng khí nóng ấm chui xuống cuốn họng rồi lan ra kinh mạch. Vết thương cũng dần hồi phục. Trúc Châu cũng cảm thấy không còn đau đớn nữa. Ngươi vừa làm gì vậy? Ta dùng bộ phục hồi cho cô uống đó. Nhưng mà làm sao thần kỳ vậy được? Nói thật đi, ngươi đã làm gì? Dùng bùa cũng không có khỏi vậy được. cho nên dùng máu kết ấn chủ tớ cho người uống. Ta dùng hơn 5 thành nguyên khí mới giúp người hồi phục được đó. Xin lỗi nha, nhưng mà không còn cách nào khác. Chỉ có máu nhận chủ tớ mới có sức mạnh giúp cho tà vật từ cõi chết quay lại. Làm vậy sẽ khiến Trúc Châu trở thành yêu phó của Lăng Quân suốt đời, luôn có một sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau. Tưởng rằng nàng sẽ nổi giận, nhưng không. Trúc Châu e dè nói: Vậy sao? Ngươi không muốn giết ta nữa sao? Ngươi cứu ta 2 lần, được ngươi tha chết 1 lần. Ta đã lừa đưa ngươi vào con đường chết mà ngươi không hề nhận ra. Ta còn gì để nói nữa? Vận mạng này đành trao hết cho ngươi vậy. Cái gì? Ngươi nói như sắp làm phu nhân của ta vậy bằng. Tạm thời bỏ qua chuyện này bên đi. Khi nào việc xong Mộc Tinh rồi tính tiếp. Quân đứng dậy, quay lưng đi về hướng Mộc Tinh. Trúc Châu bây giờ đã là thuộc hạ của hắn, cho nên không sợ nàng chạy nữa. Quân dậm chân bước đi, thì đằng sau Trúc Châu bất ngờ nói: Ta giúp ngươi giết Mộc Tinh. Quân quay mặt lại, có hơi ngạc nhiên, nhưng phút chốc nở ra nụ cười. Vậy thì đi thôi. Trúc Châu bắt đầu biến thành con cáo to hơn, rồi đi đến bắt Quân leo lên. Cả hai cùng phóng đi. Khi cả hai tới nơi thì thấy trước mặt họ đang đấu đến hồi sinh tử. Tưởng rằng Yến Tử sẽ lép vế, nhưng không, nó càng đánh càng hăng. Đúng là một bản sao hoàn hảo của Huyết Thi Vương. Một phần áo của nó bị rách mất, đầu tóc tán loạn, da thịt đỏ gay, khóe môi rướm máu. Vậy mà nó vẫn nở nụ cười. Mộc Tinh, ngươi cũng chỉ là đám củi khô thôi, không có cơ hội thắng ta đâu. Mộc Tinh bị đánh cho rách toạc một phần thân, một vài nhánh cây cũng bị đánh đứt lìa. Do nó không thể di chuyển nên bị Yến Tử đem ra làm bia tập bắn. Tuy nó có mạnh nhưng vẫn là một cái cây vô dụng mà thôi. Huyết Thì, ta sẽ đem ngươi đánh cho hồn siêu phách tán. Ta đang sung sức lắm đây. Quân cao mày lo lắng. Không thể được. Nếu để nó như vậy, nó sẽ mất kiểm soát đó. Tại sao nó lại có sức mạnh như vậy? Nguồn năng lượng này không tầm thường. Nó mang trong mình sức mạnh của Huyết Thi Vương. Bây giờ dường như nó đang bị rò rỉ ra. Nếu để lâu, nó sẽ tẩu hỏa nhập ma mà tan xác đó. Trúc Châu hiểu tại sao Yến Tử lại có sức mạnh lớn thế vậy. Nếu hàng ngày tập luyện thì thứ sức mạnh này chảy ra từ từ sẽ có lợi hơn, có thể kiểm soát hơn. Còn nếu bất ngờ bị bùng phát thì sẽ giống như một con đê bị vỡ, chết là điều không tránh khỏi. Lên đi, đánh vào góc cổ thủ. Trúc Châu chở Quân bay đến chỗ Mộc Tinh đang đánh nhau. Nó đang đánh nhau hăng say với Yến Tử nên không hề để ý tới Quân. Hắn phóng kiếm lao đến. Trảm phá! Kiếm quang lập lòe, phát ra hư ảnh một con cuồng long màu tím. Sau bao ngày trong tay Quân thì nó cũng có thể hóa hình rồi. Mũi kiếm cắm vào thân cây sâu đến tận cán. Mộc Tinh bấy giờ mới phát hiện ra mình bị đâm. Đáng ghét, các người! Trúc Châu há miệng, một luồng khí tụ lại bên trong, hóa thành một hình tròn màu trắng. Mộc Tinh, ngươi phải trả giá. Khi cảm thấy lực lượng đã đủ mạnh, nàng bắn đến chỗ Mộc Tinh. Nơi luồng sức mạnh đi qua, cây cỏ đều tan biến, đất đá bên dưới cũng bị biến dạng. Đùng một cái, năng lượng của yêu hồ đánh trúng Mộc Tinh một đoạn chí tử. Một nửa thân cây bị đánh cho tan nát. Quân đứng trên lưng Trúc Châu, nhúng một cái đã bay lên thân cây, dán vào đó một lá linh phù. Trên tay hắn trúc phục thiên kiếm ra, rồi lùi lại bắt ấn. Thánh linh thiên lô phù, đánh, đánh, đánh. Linh phù phát sáng, hiện ra những tia sét. Trên đầu Mộc Tinh cũng có một đám mây màu đen. Đây không phải là thần lôi trên trời, mà là thần lôi do chính Lăng Quân gọi ra. Lôi vốn khắc mộc, kỳ này nó tôi rồi. Yến Tử cảm thấy nguy hiểm cũng lùi ra xa. Phần Trúc Châu thì kinh hãi trước sức mạnh của linh phù này. Nếu khi nãy Quân dùng nó để đánh nàng thì nàng chết chắc rồi. Mộc Tinh kinh hãi nhìn lên trên. Không, không thể nào, ta không thể chết được. Đám mây bên trên tụ sét, đùng một tiếng, tia sét đầu tiên màu tím đánh thẳng vào Mộc Tinh. Một luồng sáng lóe lên, tiếp đến là tia thứ hai, rồi thứ ba, cho đến tia sét thứ 49 thì nó hoàn toàn bị đánh cho thành một khúc của cháy. Hồn phách cũng tan rã tứ phương. Một tia sáng màu xanh lục từ thân cây bay ra. Lăng Quân nhanh chóng chụp lấy, cầm nó trong tay. Hắn nở một nụ cười. Tu vi 2000 năm của nó đây rồi. Là hạt tinh sao? Ngươi định làm gì chứ nó? Để ta tính toán cái đã. Hạt tinh giống như nội đan của yêu quái, nó tích trữ tu vi của Mộc Tinh. Hắn là con người, cho nên không thể hấp thụ và sử dụng được. Trúc Châu là hồ yêu cũng không sử dụng được, vì nàng trong người đã có nội đan rồi. Quân sẽ dành thứ này cho Yến Tử. Nhìn xung quanh không thấy nó đâu. Ủa, Yến Tử đâu rồi? Ta không biết nữa. Cả hai lập tức đi tìm. Một lúc thì thấy nó đang nằm ở góc rừng, da đang dần nứt ra, có nguy cơ bị vỡ. Quân lấy hạt tinh ra đưa lên. Nó bất ngờ phát sáng, rồi truyền một luồng khí màu xanh lục vào người nó. Thật kỳ diệu là khi có được thứ sức mạnh này rót vào người, Yến Tử lại dần trở về bình thường. Hai mắt mở ra, ngồi lên. Ta mơ thấy mình đánh nhau với Mộc Tinh á. Không phải mơ, thật đó. Hèn gì mà ta cảm thấy người đau quá. Đột nhiên ánh mắt nó chú ý tới con cáo năm đuôi kia, khuôn mặt trở nên sắc lạnh, rồi lại bật dậy. Yêu hầu, ngươi muốn gì? Muốn đánh nữa sao? Chưa chán hả? Chủ nhân tránh đường, ta quýnh nó một trận. Lăng Quân bước tới giải thích cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong khuôn mặt Yến Tử đanh lại. Hóa ra nó cũng đã trở thành yêu phó của chủ nhân rồi. Nghĩ gì đó, Yến Tử khoát tay. Ngươi được nhận sao ta? Phải gọi ta bằng hai tiếng tỷ tỷ đó, có hiểu chưa? Nhìn nó giống như một đứa con nít chính hiệu, nhưng không còn cách nào khác, Trúc Châu cũng đành gọi một tiếng tỷ tỷ. Quân tiến tới đưa cho Yến Tử hạt tinh, rồi nói: ta thấy nó có duyên với ngươi đó, hàng ngày lấy ra hấp thụ một ít sẽ sớm đạt được thành quả thôi. Yến Tử cầm nó trong tay, nhìn giống như một hạt đậu màu xanh. Ăn luôn không được hả? Ăn là chết đó. Hàng ngày hấp thụ một ít thôi, hiểu chưa? Yến Tử cầm nó bỏ vào trong cái túi thơm màu đỏ, rồi đeo lên eo. Cả ba quyết định rời khỏi khu rừng. Tuy con Mộc Tinh mạnh nhất đã chết, nhưng vẫn còn rất nhiều Mộc Tinh khác. Trúc Châu cõng Lăng Quân một đường phóng ra khỏi khu rừng. Nguyên Tam đang bị trói ở một gốc cây, đang khóc lóc chửi cha mắng mẹ, thì thấy bên trong rừng có người đi ra. Nghĩ là tên pháp sư kia đã thắng, liền cười định lên tiếng gọi, thì phát hiện ra hắn đang trên lưng hồ yêu, mới sợ hãi. Thôi chết rồi, hắn bị hồ yêu kia thao túng rồi. Chuyến này mình chết chắc luôn. Bỗng nhiên có một người cốc đầu Nguyên Tam. Ngươi nói lung tung gì hả? Ta có nói gì đâu. Ta câm miệng. Lăng Quân bây giờ mới bước tới, nhìn Nguyên Tam nói: ngươi lại. Ta là Nguyên Tam, là một pháp sư lưu vong thôi. Quân trúc kiếm kề lên cổ hắn. Tại sao giả dạng đệ tử đâu không phải? Ngươi biết làm vậy là đáng tội chết hay không? Nguyên Tam khi chứng kiến quân đánh nhau với yêu quái, sức mạnh quả không tầm thường, nên lúc này đã triệt để sợ hãi. Tha cho ta, chỉ là ta nghĩ không thông cho nên mới làm bậy. Đừng có giết ta mà. Quân lấy kim bài trên eo hắn ra, đưa lên trước mặt. Ta sẽ không giết ngươi, nếu như ngươi nói cho ta biết kim bài này ngươi lấy ở đâu. Cái này trong lúc ta đi á, thì nhặt được bên bờ sông, thế là dùng nó để đi lừa người ta. Sông nào? Khoảng một năm trước rồi, cho nên ta cũng không nhớ. Cái tên đầu heo này, để ta đánh ngươi, ngươi mới chịu khai ra có phải không? Ta nói thật mà, ta có biết gì đâu. Nhìn cái tên mập mạp này, khuôn mặt lại có chút gian xảo, nhưng theo cách nhìn người của Quân thì khi rơi vào trường hợp nguy hiểm, những người như vậy sẽ không dám nói láo, vì họ rất là sợ chết. Tao sẽ không giết người, nhưng tịch thu kim bài này, có ý kiến gì không? Dĩ nhiên là hắn không dám ý kiến ý cò gì. Quân bảo Yến Tử cởi trói cho hắn ra. Khi được cởi trói, Nguyên Tam vẫn không chịu rời đi. Xong đi. Nguyên Tam quỳ xuống, chắp tay. Ta biết ngoài kia con đường hành pháp rất gian nan, nếu như không có người chỉ dẫn, có khi ta chết lúc nào không hay. Người có thể nhận ta làm đệ tử không? Người có chắc là sẽ theo ta hay không? Ta chắc chắn. Nhưng mà ta sẽ không làm sư phụ của người. Chúng ta làm bạn thôi. Ta sẽ chỉ cho người những gì mà ta biết. Nguyên Tam nghe tới đây thì vui mừng khôn xiết, đứng bật dậy mà cười ha hả. Trúc Châu lên tiếng. Ta thấy hắn không được tốt, ngươi không sợ sao? Yên tâm đi, ta nhìn người không sai đâu. Với lại ta rất có ấn tượng với những kẻ mập như thế này, hắn sẽ không ăn bội ta đâu. Trước đây Quân đã từng có tiếp xúc với hai người, trong đó có một người cũng mập, đã cùng nhau xuyên về quá khứ đánh với Cao Biện. Hai người đó luôn in sâu trong tâm trí của hắn. Nếu có thể quay trở lại, cũng muốn gặp lại bọn họ một lần. Không biết anh ta bây giờ đã đạt được đến cấp độ nào rồi. Hy vọng không vượt mình quá xa. Ta tin ngươi. Trúc Châu hoàn toàn tin tưởng Lăng Quân. Những việc mà hắn làm khác xa với những pháp sư mà nàng từng đối đầu. Hắn tuy không hoàn hảo, nhưng lại có đạo tâm vững chãi, không ham muốn nội đan của mình. Nàng đã thực sự bị hắn cảm hóa. Quân quay qua nhìn Trúc Châu. Ta có chuyện muốn nói riêng với người. Đi theo ta. Ngươi muốn hỏi ta điều gì? Ta có nghe người nhắc đến cụ vị thiên hồ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sắc mặt Trúc Châu đột nhiên trầm xuống. Ngài ấy là tượng đài của giới yêu ma, nhưng đáng tiếc là đã chết mấy ngàn năm trước rồi. Tại sao lại chết? Năm đó tộc hồ yêu chúng ta vươn lên đứng đầu, dồn các yêu ma khác vào con đường lầm than. Tất cả là nhờ yêu vương cổ vĩ. Khắp cả Lạc Nam này không ai có thể ngăn cản được ngài ấy. Cảm thấy ngài ấy quá nguy hiểm, cho nên các pháp sư mạnh nhất đã tụ tập lại kết minh, tạo thành pháp thuật giới. Đứng đầu là tứ đại phái, cùng nhau diệt bọn ta. Ai gia nhập đều có thể học được pháp thuật. Từ đó tộc của bọn ta bị áp bức, không đánh lại được. Yêu vương cũng bị họ lập trận pháp gì đó, đẩy vào một nơi xa xôi lắm. Tộc bọn ta nghĩ ngài ấy đã chết rồi. Vậy là tứ đại phái lập ra là để giết yêu hồ sao? Đúng là như vậy. Kể từ khi ngài ấy chết thì không chỉ có hồ tộc, mà kể cả giới yêu ma cũng bị chèn ép, dẫn đến hệ lụy là tà ma không còn dám tác quái nữa, chỉ âm thầm mà thôi. Còn âm ty thì sao? Họ không để tâm sao? Âm ty không xen vào chuyện nhân gian, trừ khi ảnh hưởng quá nhiều tới họ thôi. Quân suy nghĩ. Họ đã đưa cổ vĩ hồ đến với thế giới của mình, đó đích thị là An Thư. Hai thế giới này rõ ràng là có sự ràng buộc. Chỉ cần tìm được nơi mà bọn họ đánh nhau thì chắc chắn có lời giải. Vậy ngươi có biết cái nơi mà pháp thuật giới và cổ vĩ hồ đánh nhau hay không? Ta không biết. Ta chỉ biết chuyện này qua những điển tịch mà hồ tộc bọn ta để lại thôi. Không để nào hồ tộc không chỉ có mình ngươi chứ? Hồ tộc bọn ta còn hơn trăm. Ta hiện đang làm thủ lĩnh á. Cái gì? Ngươi là thủ lĩnh hồ tộc hả? Ta có huyết thống giống với yêu vương, vài ngàn năm hiếm gặp, nên họ đã tu dưỡng chọn ta là đời kế tiếp. có thể trong hồ tộc chỉ có ta là người duy nhất có thể đạt được đến chín đuôi. Ta chỉ hỏi người những vấn đề này thôi. Với lại khi nãy cho người uống máu của ta cũng là dạng bất đắc dĩ. Bây giờ ngươi có thể đi. Không, đã kết máu nhận chủ thì không thể bỏ được. Ta theo ngươi tới cùng. Còn hộ tộc của ngươi thì sẽ ra sao? Tạm thời cứ quay về đi. Khi nào cần ta sẽ gọi ngươi tới giúp. Trúc Châu thấy Quân nói cũng hợp lý, cho nên đồng ý. Ta hy vọng hộ tộc sẽ không hại người nữa. Được. Khi nào quay về, ta sẽ đưa tộc mình đến nơi có nhiều linh khí để hấp thụ mà không hại người nữa. Khi nào xong xuôi ta quay lại. Quân nhìn Hồ Yêu một lúc thật lâu. Hắn tin nàng nói là sự thật. Trúc Châu nói với hắn một câu cuối rồi hóa thành Hồ Yêu bay lên không trung mất dạng. Quân nhìn theo thấy thật nhớ An Thư. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Lăng Quân cùng hai người kia quay về khách điếm. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Cũng may mắn thu được hạt tinh, giúp Yến Tử kiểm soát được huyết khí nhanh hơn. Đang nói chuyện thì bất ngờ có một trận rung chấn dữ dội, làm cho cả ba phải ngã nhào ra đất. Ôi dạ, động đất hả? Quân nhìn lên trời, thấy mây đen đang từ đâu kéo đến, trong đó còn ẩn hiện những tia sét màu đỏ. Lập tức mở thiên nhãn, khuôn mặt biến sắc. Là thiên kiếp, có yêu quái sắp đổ kiếp sao? Một cơn mưa nặng hạt liền trút xuống, gió bão ồ ạt kéo đến. Những trận sét cứ xẹt qua bầu trời như những con rắn đang phát sáng. Phía xa xa có một con thác đang chảy xuống, trong đó thấp thoáng có một con vật dài chừng cả trăm thước, chiều rộng phải bằng mấy con trâu cộng lại, có màu đen như mực. Nó đang uốn lượn bơi theo dòng nước. Trên trời bất ngờ có một tia sét đánh thẳng xuống. Nó bên dưới lập tức bay lên đỡ lấy. Đoàn một tiếng, nó bị đánh bật lại xuống dòng nước. Một phần thân thể bị đánh thương tích. Không lầm đâu nữa, nó đang muốn độ kiếp thành thần. Bản thân yêu quái muốn mạnh hơn thì nhất định phải trải qua lôi kiếp mới được thăng tiến lên một cấp bậc mới. Phải vượt qua cửu đại lôi kiếp mới mong giác ngộ. Bây giờ nó đang lượn lờ bên dưới đợi tia lôi kiếp thứ hai. Gió bão đang kéo đến như muốn lật đổ cả mấy thân cây. Trên trời lóe thêm lên một tia sét đánh xuống. Hai mắt yêu quái sáng lên, phóng đến đỡ lấy. Một lần nữa nó lại bị đánh bật xuống. Vết thương đã trở nên nặng hơn rất nhiều. Gần đó có một thiếu nữ che dù, đội nón tre rộng vành che mặt, khoác trên người chiếc áo phong màu lam y, chính là Hạ Phương. Thôn luôn tin này cũng kiên trì quá rồi. Đằng xà bò trong tay áo phát ra tiếng nói. Chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Không. Nếu nó có thể chịu đựng đến tia sét thứ 9 thì chúng ta sẽ giúp. Sức lực của ta hiện tại chỉ có thể giúp được một lần thôi. Lôi kiếp không phải là thứ chơi đùa được. Hy vọng hắn sẽ vượt qua được. Thuần luôn tin này, nếu thành công vượt cửu kiếp thì sẽ đạt đến yêu tiên, còn nếu không sẽ bị hủy đi tu vi. Tất cả tu vi sẽ bị đánh nát, nếu xui xẻo sẽ phải chết. Những tia sét cứ cách nửa nén nhang lại đánh xuống. Thuần luồng tinh cố gắng đỡ lấy, thương tích trách toạc cả thịt, một phần thân dường như sắp bị nướng chín. Hình như nó sắp không chịu được nữa rồi. Tia sét cuối cùng đang lượn lờ trên bầu trời, chuẩn bị đánh xuống, cũng là tia sét khủng bố nhất. Đôi mắt của Thuần luồng đã trở nên đục dần. Nếu nó bỏ đi cơ hội này thì sẽ phải đợi cả ngàn năm nữa mới có thể độ kiếp. Còn nếu đỡ lấy, xui xẻo có thể bị tan rã. Không cho nó cơ hội suy nghĩ, trên trời lại lóe lên tia sét. Đoàn một tiếng đánh thẳng xuống. Thuần luồng tinh quyết định dùng tất cả sức lực còn lại để bay lên đỡ lấy, có chết thì thôi. Đến lúc rồi. Hạ Phương quăng đi cây dù, lấy ra 8 linh phụ các màu kẹp vào hai tay, bắt ấn niệm chú. Thái thượng tam thanh, Hóa đạo tam sát, linh phụ hiển linh, bát đại thần phục hiển linh. Tám linh phụ phát sáng, Hạ Phương vận hết tu vi của mình vào, rồi phóng lên phía hướng của lôi kiếp. Lôi kiếp cuối cùng chuẩn bị đánh trúng thuần luồng tinh, thì tám linh phụ này bay tới, kết thành hình bát quái đỡ lấy. Xét đánh trúng chiêu này liền tan trả, hóa thành một đạo xét nhỏ chạm vào thuần luồng. Như vậy nó cũng sẽ được tính là hoàn thành cửu kiếp. Ánh mắt nó nhìn về hướng Hạ Phương như có một tia cảm tạ. Xung quanh người nó phát ra một đạo kim quang, rồi biến hóa thành một nhân dạng của nam tử. Mây đen dần tan, gió cũng không còn thổi. Đứng trên không trung bấy giờ là một nam tử điển trai, khoác trường bào đen, tóc dài bay phấp phới theo gió. Thuần luồng đạt đến yêu tiên rồi. Hắn ta chậm rãi bay đến, quỳ xuống trước mặt Hạ Phương. Ta được người giúp thoát qua kiếp nạn lôi kiếp, nguyện dùng cả đời để phò tá người, mong người chấp nhận. Hạ Phương nở một nụ cười, đúng như nàng tính toán. Giờ ngươi có sẵn sàng giúp ta một chuyện hay không? Ta nguyện làm tất cả vì người. Ta muốn ngươi tìm cách nào đó đột nhập điện phủ âm ti, lấy cho ta dịch chuyển pháp ấn. Ngươi bây giờ đã trở thành yêu tiên, trước đây chưa từng gây ác, cho nên ngươi chắc chắn có tên trong sổ xưng thần. Ngươi đến đó giả vờ tuân lệnh của âm ti, lợi dụng điều đó tìm sơ hở cướp về pháp ấn cho ta. Tất cả kế hoạch Hạ Phương đã tính toán từ đầu, thuần luồng tinh cũng nằm trong kế hoạch của nàng. Ngoài hắn ra, không ai có thể tiếp cận phủ điện âm ti, kể cả nàng. Đằng xà trong tay nàng đã đạt yêu tiên, nhưng trước đó đã hại người, cho nên không tiếp cận được bên dưới. Tuân lệnh, ta sẽ sớm quay về. Ngươi đã có tên chưa? Ta là yêu quái, nên chưa nghĩ ra tên cho mình. Được, gọi ngươi là đạo danh, cứ vậy mà làm. Thuần luồng tinh được đặt tên nên vui trong lòng, liền hóa phép biến mất. Hạ Phương cũng không còn gì ở đây, cho nên cùng với đằng xa rời đi. Đến lúc này Lăng Quân mới chạy đến. Khi nãy ở xa, hắn thấy có lôi kiếp đánh xuống đây, cho nên dùng hết sức mà chạy. Nhưng khi đến, chỉ thấy cảnh tượng mấy cây đổ ngã, lớp đất đá xung quanh cũng bị thổi tung. Nguyên Tam chạy theo tới nơi, mồ hôi cũng đã đầy trán, ngồi xuống thở hồng hộc. Mệt quá, khi không lại bắt ta chạy tới đây làm gì ạ? Ngươi có thôi than vãn đi không? Xung quanh đây vừa có yêu quái độ kiếp thành công, ngươi nói nhiều, nó sẽ nuốt ngươi đầu tiên á. Lăng Quân quan sát xung quanh, xem có hiện tượng gì lạ hay không. Phát hiện một vài dấu chân dưới đất. Khi nãy đây có người. Ý là có người ở đây canh đi quái độ kiếp để cướp nội đan sao? Có thể là như vậy. Khi quái độ kiếp là lúc bọn chúng yếu nhất, rất dễ cướp nội đan. Hoặc cũng có thể là một mưu kế nào khác với con yêu quái này. Vậy ngươi nghĩ khả năng nào là cao nhất? Tạm thời chưa biết. Không còn cách nào khác, cả ba đành rời đi khỏi khu vực này. Nếu còn ở lại, có khi chuốc họa vào thân. Lại đi nữa sao? Ta mệt lắm rồi. Ngươi có thể ở lại mà, ta đâu có ép ngươi theo ta. Dứt câu cả hai bỏ đi trước. Nguyên Tam cũng đành phải vừa thở vừa chạy theo. Yến Tử thấy mấy vết thương trên người Lăng Quân thì lo lắng hỏi. Vết thương của ngươi đang chảy máu kìa, có sao không? Quân xé đại một góc áo rồi băng lại. Yên tâm, ngoài da thôi, nhầm nhòi gì đâu. Yến Tử cũng bó tay với tên này, cái gì cũng hấp tấp vội vàng, bản thân thì không hề chăm lo, chỉ lo cho người khác. Điển hình là bộ đồ hắn mặc đã 3 ngày rồi chưa thay, rách như cái nụ dẻ rồi. Khi về khách điếm nhất định phải bắt hắn tắm mới được. Nghỉ một lúc, Yến Tử lại lấy sữa đậu nành ra uống. Lâu lâu Nguyên Tam lại che miệng cười. Ngươi cười cái chó vậy? Chỉ là ta thấy người giống con nít thôi, hay uống sữa mẹ đó. Yến Tử bực mình rượt theo hắn, chạy lên phía trước. Quân chỉ biết khoát tay lắc đầu. Đúng là hai đứa trẻ con đâu có trưởng thành như mình. Đằng xa mặt trời đã bắt đầu ló dạng dưới những ngọn núi, kết thúc một đêm định mệnh. Sắp đến lúc phải trở về thành gặp quan phủ để trao trả huyết ngọc nhận tiền rồi. Phần của Tùng Nam hắn sẽ giữ làm của riêng luôn. Về tới khách điếm, Quân tranh thủ tắm rồi ra gặp mọi người. Sự xuất hiện của Nguyên Tam cũng làm cho hai người Lệ Uyên và Kiến An thấy hoài nghi. Quân đơn giản giải thích sự việc trải qua cho mọi người nghe. Lệ Uyên lo lắng nên đi kiểm tra xung quanh người Quân xem có bị làm sao hay không. Phần nàng với Kiến An được chăm sóc bởi đại phu giỏi nên vết thương gần như đã hồi phục. Chỉ cần tu dưỡng thêm thì sẽ mau chóng trở lại thể trạng bình thường. Nguyên Tam nhìn Lệ Uyên rất sâu bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi chợt thu lại vẻ bình thường. Có vẻ như hắn đã phát hiện ra điều gì đó mà chỉ có hắn biết mà thôi. Tới gần trưa, Quân gọi hai cỗ xe ngựa để đưa mọi người về huyện Đa Châu. Quân thì có con bạch mã cho nên đi trước dò đường. Cảnh sát hai bên đường có phần tươi tắn, làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Quân tạm gác lại những suy tư của mình, tranh thủ vừa thúc ngựa vừa nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì biết đâu sắp tới đây thôi lại phải đương đầu với những biến cố càng khó khăn hơn. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 6 của mùa 2 series Lăng Quân, tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.